Đô thị toàn năng hệ thống, tác giả, quỷ thuật yêu cơ, thực hiện, thư viện báo, chương 2157, chương 2162, kết quả. Oanh, lần này, hai người ở giữa không có bất kỳ cái gì rằng co. Chờ đầu này kim long từ trên trời giáng xuống chốc lát. Cái kia long hổ trực tiếp bị vỡ nát, cuối cùng là hóa thành đầy trời nguyên khí. Biến mất giữa phiến thiên địa này, mà đầu này kim long thế đi không giảm. Tại cái này rất nhiều dưới ánh mắt, kim long hung hăng trấn áp tại Phó Thanh Huyền trên thân. A, Phó Thanh Huyền kêu thê lương thảm thiết vang vọng chân trời. Sau đó vô số người chính là nhìn thấy, Phó Thanh Huyền quần áo trên người ở đây đợi lực lượng đáng sợ trực tiếp. Vậy mà trực tiếp xé rách. Lộ ra cái kia có mạnh mẽ cánh tay. Phốp, Phó Thanh Huyền cũng nhịn không được nữa. Há mồm phun ra một ngụm máu tươi. Nhàn nhạt huyết tinh vị đạo. Tràn ngập không khí ở nơi này. Mà Phó Thanh Huyền thì là quỳ một chân trên đất. Thần sắc uể oải suy sụp. Rất hiển nhiên, hắn cũng là chịu không được vết thương nhẹ thế. Xoát, Hạ Minh cước bộ một bước. Trong nháy mắt đi vào Phó Thanh Huyền trước người. Giờ khắc này Hạ Minh yên tĩnh nhìn qua trước mắt Phó Thanh Huyền. Thế mà cả phiến thiên địa lại là hoàn toàn yên tĩnh im ắng. Tại chỗ người đều là yên lặng mà nhìn trước mắt tình cảnh này. Bọn họ trầm mặc không nói. Bại, Phó Thanh Huyền bại. Ngay từ đầu bọn họ nghĩ đến vô số loại khả năng, cho rằng vô luận như thế nào Hạ Minh đều không có thắng được hy vọng, bởi vì Hạ Minh thực lực về sau hậu thiên đỉnh phong. Thật không nghĩ đến, tại thời khắc mấu chốt này, Hạ Minh không chỉ có tấn cấp, hơn nữa còn đánh bại Phó Thanh Huyền. Cái này nếu là truyền đi, chỉ sợ toàn bộ Huyền Tâm Tông đều sẽ một mảnh xôn xao. Gia hỏa này, thật sự là quá biến thái. Rõ ràng về sau hậu thiên viên mãn cảnh giới, lại là đánh bại tiên thiên sơ kỳ cao thủ. Gia hỏa này đến cùng là tu luyện thế nào đi ra? Vô số người đều là đang nghi ngờ, tại hiếu kỳ gia hỏa này đến cùng là tu luyện thế nào đi ra. Mặc dù nói có chút thiên chi con cưng xác thực là có thể vượt cấp giết người, nhưng rất nhiều người cũng không nhận vì người này là Hạ Minh. Bởi vì Hạ Minh toàn khối so với bọn hắn đại quá nhiều. T, hồi lâu sau, mọi người lúc này mới hít sâu một hơi. Riêng là những lão nhân này đệ tử, tất cả đều là kiêng kỵ nhìn trước mắt Hạ Minh. Thật lâu không nói, Giao sư huynh, ngươi thua. Hạ Minh nhàn nhạt thanh âm nhộn nhạo lên. Cái này khiến tại chỗ người đều là toàn thân chấn động. Nhìn trước mắt Hạ Minh. Sau đó cúi đầu xuống. Thế mà những thứ này tân nhân đệ tử thì là trên mặt cuồng hỉ, lộ ra một trận kinh hỉ. Thắng, Hạ sư huynh thắng. Hạ sư huynh không hổ là thiên tài, vậy mà thật đánh thắng. Không ít người đều là mừng rỡ không thôi. Thậm chí thì liền bọn họ đều không có nhìn kỹ Hạ Minh, bởi vì bản thân cái này mà nói thì là một đôi không ngang nhau chiến đấu. Có thể kết quả lại là ngoài dự liệu, cái kia nhìn như yếu nhất người lại là thắng được trận đấu này. Phó Thanh Huyền chậm rãi ngẩng đầu, trong cặp mắt kia có phẫn nộ, có kính nể, cũng có bất đắc dĩ. Vạn vạn không nghĩ đến, chính mình vậy mà lại bại tại như vậy một người mới trong tay. Cuối cùng Phó Thanh Huyền cười khổ một tiếng, ta thua. Câu này lời vừa ra khỏi miệng, khiến tại chỗ tân nhân đệ tử cũng là nhịn không được hoan hô lên. Là, bọn họ thắng. Hạ Minh đón đến nói, sư huynh, ta biết. Phó Thanh Huyền thật sâu nhìn Hạ Minh liếc một chút, cuối cùng vẫn bất đắc dĩ gật gật đầu. Tại cái này rất nhiều dưới ánh mắt, Phó Thanh Huyền chậm rãi cầm ra trên người mình lệnh bài. Những lệnh bài này xem ra có mấy trăm, khủng bố như thế số lượng, xem ở chàng tân nhân đều là đỏ mắt không thôi. Có ít người thậm chí cổ họng động động, còn kém nhịn không được cướp đoạt. Bất quá bọn hắn đều không phải là đần độn, nếu là xuất thủ, chỉ sợ bọn họ hội liền xương vụn đều không thừa. Vì vậy bọn họ vẫn là đè xuống nội tâm cái này lau rung động. Hạ Minh nhìn xem những lệnh bài này, khẽ gật đầu, vung tay lên, những lệnh bài này ào ào tiến vào hắn càn khôn giới chỉ bên trong. Giờ khắc này, Hạ Minh ánh mắt lại từ những lão nhân kia trên thân đảo qua. Bất quá, ngay tại Hạ Minh ánh mắt theo những người này trên thân đảo qua thời điểm, những người này sắc mặt tất cả đều là hơi đổi, sắc mặt có chút tái nhợt. Cái này nguyên khí trong cơ thể càng là lặng yên vận chuyển, trong lúc nhất thời, toàn bộ tràng diện bầu không khí lần nữa biến đến quỷ dị. Hạ Minh nhướng mày, trực câu câu nhìn chằm chằm những lão nhân này, trong mắt tinh mang lấp lóe. Theo một đoàn người giằng co, những lão nhân này trên trán cũng là dần dần phủ đầy lít nhít mồ hôi. Rất hiển nhiên, bọn họ cũng là tiếp nhận áp lực thật lớn. Bọn họ nhân số tuy nhiên không ít, nhưng là thực lực bọn hắn tối cao cũng bất quá chỉ có hậu thiên viên mãn. Thế mà, tên trước mắt này có thể là có thể đánh bại tiên thiên cao thủ tồn tại a. Vì vậy, bọn họ đối mặt Hạ Minh thời điểm, áp lực cực lớn. Cứ việc Hạ Minh hiện tại cũng tiêu hao không ít, nhưng là bọn họ như cũ không có dũng khí cùng lòng tin kia có thể đánh bại Hạ Minh. Cho hắn đi, ngay tại bầu không khí đạt đến đỉnh phong thời điểm, Phó Thanh Huyền nhàn nhạt thanh âm vang vọng ra. Cái này khiến tại chỗ lão nhân đệ tử tất cả đều là biến sắc. Giao sư huynh, cho bọn hắn đi, Phó Thanh Huyền khẽ lắc đầu, thở dài nói ra, vâng. Mặc dù bọn hắn không có cam lòng, nhưng cuối cùng vẫn đem những lệnh bài này móc ra, đưa cho Hạ Minh. Hạ Minh nhìn thấy những lệnh bài này, cũng là vì đó kinh hỉ, không nghĩ tới đám người này thu hoạch đã vậy còn quá lớn. Những người này cùng nhau, lại thêm Phó Thanh Huyền lệnh bài, vậy mà chỉnh một chút có 3.000 mai nhiều, có thể thấy được. Cái này tân nhân đệ tử bị đào thải tốc độ cũng là có khủng bố như vậy. Bất quá suy nghĩ một chút cũng đúng. Những lão nhân này đều đã tu luyện mấy năm. Bọn họ tu luyện tốc độ rõ ràng muốn so những người này nhiều một chút. Thực lực này cũng là cao một chút. Đạt tới bực này tình huống cũng là có thể thông cảm được. Chúng ta đi thôi. Phó Thanh Huyền trong tay ngọc phù vừa xuất hiện, sau đó bóp nát. Không có lệnh bài bọn họ đã bị đào thải rơi, lại tiếp tục ở chỗ này tiếp tục chờ đợi cũng đã không có ý nghĩa. Theo Phó Thanh Huyền rời đi, tại chỗ người tất cả đều là liếc nhau. Cuối cùng tại cái này không cam lòng bên trong, ào ào là móc ra bản thân ngọc phù, rời đi nơi này, chờ những người này toàn bộ rời đi. Giờ khắc này, Liễu Mộng Suối bọn họ lúc này mới hơi khẽ thở phào một cái. Thế mà giờ khắc này Hạ Minh cũng là hơi khẽ thở phào một cái. Cũng Phó Thanh Huyền nhất chiến, cũng là để hắn át chủ bài ra hết. Không có nghĩ đến cái này Phó Thanh Huyền vậy mà lại khủng bố như thế. Phó Thanh Huyền một cái tiên thiên sơ kỳ gia hỏa, đều còn cần hắn toàn lực đối mặt, như vậy ngây thơ chất phác đâu. Trong lúc nhất thời, thì liền Hạ Minh đều là trầm mặc không nói. Ta cần bế quan một đoạn thời gian ngắn. Các ngươi trước tiên ở nơi này chỗ, không nên đến chỗ xông loạn. Hạ Minh nhìn những thứ này tân nhân liếc một chút, thuận miệng phân phó nói. Đúng, Hạ sư huynh, những người này ào ào là ôm quyền, khẽ gật đầu, vẫn chưa vi phạm Hạ Minh ý tứ. Giờ khắc này, bọn họ đối với Hạ Minh cũng là hoàn toàn phục, đôi mắt này bên trong cũng chỉ có tôn kính, bởi vì hiện tại Hạ Minh đã giá trị đến bọn hắn đi tôn kính, bằng vào hậu thiên viên mãn đánh bại tiên thiên sơ kỳ. Đổi thành bọn họ, tuyệt đối làm không được. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay, hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.